Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta càng rỡ, hay là không đủ tư cách? Hắn lộ ra một bộ lòng son giả sắc bộ dạng, động thân mà ra, giữ gìn Ấn Thế Tinh bọn người. Ấn Thế Tinh bọn người biệt khuất phải mệnh, lời gì cũng nói không đi ra, bởi vì đều bị nói như vậy rồi, bọn hắn còn thế nào có thể nói ra một ít cùng chính mình võ không quan hệ lời mà nói, còn thế nào dám phản bội Hạ Bình, còn thế nào dám lâm trận bỏ chạy. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là đến từ Đông Vũ trụ các đại thế gia hậu duệ, hoặc là thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử. Nếu như hôm nay bọn hắn lựa chọn phản bội Hạ Bình, cái kia chính là phản bội nhân tộc, sau lưng chọc dao găm, ăn cây táo, trào cây sung, như vậy danh khí ngay tại nhân tộc triệt để xấu, ai còn dám cùng bọn họ lui tới. Thậm chí bọn hắn trưởng bối biết rõ chuyện này, đều đối với bọn họ giác quan không tốt, là thứ tiểu nhân, hư hỏng như vậy thanh danh tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn hắn tương lai tiền đồ, bị người chỉ điểm điểm, nhìn người chỗ chỉ. Nếu như bọn họ là ma đạo đệ tử lời mà nói, có lẽ sẽ không coi trọng cái gọi là thanh danh. Nhưng là bọn họ đều là danh môn chính phái, không có gì so danh khí càng tăng thêm đã muốn. Hỗn đảng này. Ấn Thế Tinh chọc tức, nếu như có thể mà nói, hắn quả thực hận không thể một dao găm chọc chết Hạ Bình. Hỗn đảng này rõ ràng vô liêm sỉ, cứ thế mà đưa bọn chúng những này người vô tội kéo xuống nước, lôi kéo bọn hắn cùng chết, tự chưa thấy qua vô sỉ như vậy người, đều không biết xấu hổ. Không nghĩ tới nho nhỏ nhân loại cũng như thế lòng son dạ sắt, trung nghĩa vô song, thật sự là xem thường bọn hắn. Vốn ta còn muốn ly gián, lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, xem ra bây giờ là không thể thực hiện được rồi. Hừ, ám chiêu không được, sẽ tới rõ đấy, chính diện nghiền áp, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đã đám người này loại như thế đoàn kết, vậy thành toàn bọn hắn, đưa bọn chúng toàn bộ làm thịt, một tên cũng không để lại. Khạch khạch, sờ, lão tử thích nhất giết tựu là xương cứng nhân loại. Phần đông chủng tộc thiên kiêu đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện, sát khí bao phủ Hạ Bình bọn người. Hiển nhiên chúng đã triệt để đem Ấn Thế Tinh bọn người đã coi như là Hạ Bình sinh tử huynh đệ, muốn cùng một chỗ diệt sát, trảm thảo trừ căn. Vèo. Bỗng nhiên tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu một đạo kiếm quang đuổi giết mà đến, tê liệt hư không, đâm rách trời xanh, như là hắc ám ở trong chỗ sâu xẹt qua một đạo vô tận hàng mang, làm cho người tim đập nhanh. Tất cả mọi người là ngừng thở, tóc gáy dựng lên. Đặc biệt là Ấn Thế Tinh bọn người cảm thấy đạo này kiếm khí đáng sợ, bao trùm mọi người phía trên, có cắt đứt vạn vật. Phá vỡ hỗn độn hương vị, ven đường đuổi giết mà đến, phản phất từng khỏa tinh thần bạo toái. Kiếm khí như thế đáng sợ được rối tinh rối mù, kiếm thuật thông thần. Bọn hắn vô cùng may mắn, bởi vì đạo này kiếm khí là hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, mà không phải nhằm vào bọn hắn, nếu không bọn hắn liền phản ứng cũng sẽ không tới kịp, lập tức đã bị trảm liệt nguyên thần, chết không toàn thây. Chủ nhân coi chừng, đây là kiếm hạt tộc một môn vô thượng kiếm thuật, hư không thiết cắt trảm. Thanh Ngưu lập tức kêu lên. Đây là Tây Vũ trụ kiếm hạt nhất tộc vô thượng kiếm thuật thần thông một trong, dung hợp hư không chi lực, canh kim chi khí, các chi đạo, lại vận chuyển âm dương, ngũ hành biến hóa chi huyền cơ, uy lực vô cùng. Một khi thúc dục, cái kia chính là một môn tuyệt sát kiếm thuật, tê liệt hư không, một kiếm vạn dặm, nghiền nát tinh thần, hạng người bình thường đều bị trong khoảng khắc chém giết, tan vỡ nguyên thần. A, ngược lại là có chút bổn sự. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo khủng bố khí kình bắn ra đi ra ngoài. Ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa một thần tượng, kinh thiên động địa, trung chuyển hư không, tới chạm vào nhau. Đông. Lúc này, đạo kia đuổi giết mà đến kiếm khí lập tức đã bị oanh thành nát bấy, triệt để chấn thành một đoàn nguyên khí. Kiếm hạt tộc, hạt thập tam. Về một tiếng, một cái bề ngoài như là bạch hạt bình thường yêu quái theo hư không đi ra, thân cao ba trượng, toàn thân tựa như một thanh chống trời lợi kiếm, đâm rách trời xanh. Nó trong lúc hành tẩu, bốn phía không khí đều bị mổ ra ra, không cách nào tới gần. Hình thành một loại lĩnh vực, thậm chí kiếm khí quá sắc bén quan hệ, liền không gian đều sinh ra rất nhỏ cắt đứt dấu vết, xuất hiện rất nhiều thật nhỏ không gian vết nứt. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, đây tuyệt đối là một kiếm đạo đại tông sư, đã lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, dùng thân hợp đạo, dùng thân hóa kiếm vô thượng kiếm đạo áo nghĩa. Đối phương mọi cử động như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, ý niệm khẽ động, lập tức có thể kích phát ngàn vạn đạo kiếm khí, đuổi giết địch nhân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hảo cường. Tất cả mọi người là rung động, bọn họ cũng đều biết kiếm hạt tộc là Tây Vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh yêu quái chủng tộc, từng cái kiếm hạt tộc người đều là chính thức kiếm đạo thiên tài, trời sinh có được kiếm xương, tu hành kiếm đạo, tiến triển cực nhanh. Mà kiếm hạt tộc cũng là Tây Vũ trụ rất nhiều chủng tộc lực công kích mạnh nhất chủng tộc một trong, sát phạt vô song, chiến lực bưu hãn, đã ẩn ẩn tới gần rồi thần thú đẳng cấp. Cái này Hạc Thập Tam càng là kiếm hạc nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, chính thức tuyệt thế cao thủ, pháp tướng cảnh trung kỳ đại năng, đã từng sáng tạo ra hiển hách chiến tích, được vinh dự có khả năng nhất trở thành yêu thánh thiên tài một trong. Kiếm hạc tộc, Hạc Thập Tam. Hạ Bình hé mắt, nhìn đối phương, ngươi là kiếm hạc tộc tộc nhân, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao tới nơi này, chẳng lẽ cũng muốn tới giết ta hay sao? Không oán không cừu tựu không thể giết người rồi hả? Hạc Thập Tam cười lạnh một tiếng, bất quá của ta thật có lý do giết ngươi, bởi vì ta nghe nói ngươi là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, mới quy chân cảnh có thể chém giết pháp tướng cảnh đại năng, liền lang bối giang đều chết trong tay ngươi, như vậy vừa vặn. Ta tu luyện rồi kiếm hạc tộc một môn tuyệt thế kiếm thuật, sát lục thập tam kiếm, như vậy tuyệt thế kiếm chiêu, một kiếm sau một kiếm cường đại, nhưng là muốn tu luyện đến chí cao cảnh giới, cần cùng tuyệt thế cao thủ quyết đấu, cuộc chiến sinh tử. Nó cần thôn phệ tuyệt thế cao thủ kinh nghiệm chiến đấu, pháp lực, huyết nhục cùng với nguyên thần, giết chết càng nhiều người, tiềm lực càng lớn, thực lực càng cường, như vậy cái môn này kiếm thuật uy lực cũng lại càng cường hoành. Mà ngươi rất vinh hạnh, bị ta tuyển là cái môn này kiếm thuật vong hồn dưới kiếm, trở thành ta tấn chức yêu thánh đá đặt chân cùng với chất dinh dưỡng. Yên tâm đi, ta sát nhân rất nhanh đấy, một kiếm sự tình, cam đoan ngươi không có bất luận cái gì cảm giác nhâm gì thống khổ, lập tức cũng sẽ bị chết, đây là thân thể của ta làm kiếm người nhân từ. Nó trên cao nhìn xuống, vô cùng cuồng ngạo, tự hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, dù cho tới giết Hạ Bình, cũng chỉ là đem Hạ Bình cho rằng là của mình đá đặt chân, tấn thăng đến yêu thánh trước kia một điểm nhỏ trở ngại, không coi vào đâu. Hạc Thập Tam, dừng tay a, cái này nhân tộc thiên tài đầu là ta Cổ Nam đấy. Đúng vào lúc này, một đạo trầm trọng, hung hăng ngang ngược thanh âm truyền tới. Mọi người lập tức nhìn sang, phát hiện một thân hình cao lớn, ăn mặc cổ xưa gia thú, lưng đeo một ngụm trường đao thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người hắn tràn ngập man hoang khí tức, phản phất là theo bộ lạc đi ra. Cả người hắn như là một thanh tuyệt thế bảo đao, đao khí tung hoành, nghiền nát muôn đời, sát ý xông lên trời, trung chuyển cửu châu, phản phất chỉ cần đứng ở trước mặt hắn, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đao khí tê liệt. Càng không phải là ta Nam Vũ trụ tử địch, tiểu tử này phải do ta tự mình mang đi giết chết, ta muốn đem đầu lâu của hắn mang đi, treo ở ta cổ tộc cửa ra vào, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đám kia Đông Vũ trụ nhược gà, hiển lộ rõ ràng ta mang tộc cường đại. Cái gì? Không ít người chứng kiến cái này mang tộc thanh ngưu, đều là nhao nhao hít sâu một hơi, bởi vì Nam mang cổ tộc thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy thánh cấp gia tộc, từ nơi này cổ tộc đi ra tộc nhân, mỗi người vô cùng cường đại, thân thể có thể so với hung thú, hung uy hiển hách. Mà Cổ Nam càng là trong đó đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên tài, tu hành 5.000 năm, cũng đã là pháp tướng trung kỳ đại năng, một thân sức chiến đấu kinh thiên động địa, coi như là không ít lão ngoan đồng đều không phải là đối thủ của hắn, cùng Hạc Thập Tam nổi danh. Khạc khạc sờ, các ngươi đều cút cho ta, cái này Hạ Bình ta ô hàng coi trọng, hắn phải trở thành bổn tọa một kiện sưu tầm phẩm, kết thành băng điêu, mang về Bắc Vũ trụ. Về một tiếng, lại là một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, đây là một vị mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi. Biểu hiện ra thoạt nhìn rất là bình thường. Nhưng là hắn vừa xuất hiện, phản phất ngàn dặm độ ấm đều hạ thấp, bão tuyết mang tất cả mà đến, tự hồ đem phiến khu vực này đều biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, lông ngỗng tuyết rơi nhiều từ trên cao đáp xuống, tất cả mọi người nhịn không được trùng mình một cái. Tại thấp như vậy ôm phía dưới, bọn hắn cảm thấy máu của mình đều đông lại đi lên. Băng yêu ô hàng. Một đám người lắp bắp kinh hãi, lập tức nhận ra tức phải linh hồn tức lạnh thấu xương áo trắng nam tử thân phận chân thật. Cái gọi là băng yêu là xuất thân Bắc Vũ trụ một cái cường hoành chủng tộc, nghe nói chúng sinh hoạt tại một hoàn cảnh vô cùng ác liệt bí cảnh thế giới trong đó, sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Theo như vậy hoàn cảnh lớn lên băng yêu, từng cái thực lực cường đại, trời sinh hiểu được điều khiển hàng băng chi lực, hơn nữa tính cách tàn nhẫn, dùng thực lực vi tôn, coi thường tánh mạng. Mạng của hắn là ta Hạc Thập Tam đấy, ta cảm thấy chỉ cần có thể giết hắn đi, liền có thể đem kiếm thuật của ta tăng lên tới chưa từng có ai cảnh giới, ai dám ngăn trở, ta giết kẻ ấy. Hạc Thập Tam đằng đằng sát khí. Cái này không thể được, ta đã đáp ứng gia tộc trưởng lão, phải đem tiểu tử này đầu lâu mang đi, sư phó của hắn Bắc Minh Thánh Nhân đã từng cho ta cổ tộc mang đến lớn lao tổn thương, đồ đệ của hắn tựu là ta cổ tộc tử địch, ta muốn đem hắn bắt giữ, giam giữ đi vào địa lao, rút ra trên người hắn huyết dịch, luyện chế thành đan dược, cho ta cổ tộc tộc nhân cung cấp đan dược, lại để cho hắn hành động dược nô. Cổ Nam con mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Ta muốn đem hắn đông lạnh mà bắt đầu, đem làm băng điêu, gian phòng vật phẩm trang sức. Ô hàng thanh âm trầm thấp, nhưng là nói ra một câu, cũng như cùng bão tuyết hàng lâm, ông tác hưởng, đem đại địa hóa thành đất tuyết, tuyết rơi nhiều từ trên cao đáp xuống, hóa thành màu trắng một mảnh. Các ngươi có chút càng rỡ rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, nhìn xem tụ tập lại ngày càng nhiều cao thủ, Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia nguy hiểm khí tức, thật sự đem làm ta là cái thớt gỗ lên thịt cá, mặt người chém giết. Hắn khí thế trên người tại từng chút một cường đại lên. Ngươi coi như là có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình là cái thớt gỗ lên thịt cá, ngược lại là thông minh. Cổ nam nở nụ cười, con mắt lộ ra âm hiểm chi sắc, ta ngược lại là muốn thay đổi biến chủ ý, giết ngươi có lẽ thực sự không phải là lựa chọn tốt nhất, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem làm ta cổ nam nô bộc, đời đời kiếp kiếp làm nô. Nói như vậy, ta có thể thi triển thần thông, giải cứu tánh mạng của ngươi, đem ngươi theo cái chỗ này mang đi, có lẽ ngươi một cái mạng chó có thể còn sống sót, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn đưa ra yêu cầu của mình. Cổ nam, ngươi không biết tự lượng sức mình. Hạc thập tam cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bằng vào chính mình một điểm không quan trọng thủ đoạn, là có thể từ nơi này chạy đi, quả thực là hay nói giỡn, ta hạc thập tam muốn giết người, còn chưa từng có thế đào thoát đấy. Hạ Bình, ngươi tốt nhất thức thời điểm, đừng làm ngu xuẩn dãy dụa, tại ta hạc kiếm tộc trước mặt, nhỏ yếu nhân tộc chỉ có một con đường chết, ngươi bây giờ lập tức thúc thủ chịu trói, nghỉnh cổ tự lục, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Hắn sắc mặt kiêu căng, coi trời bằng vung. Quá ồn rồi, cái này nhân loại tánh mạng ta nhận. Ở này đoàn người cãi lộn lập tức, Ô Hàng tự hồ chịu không được như vậy tranh chấp, hắn lập tức xuất thủ, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, đem Hạ Bình đuổi giết. Đáng chết, hỗn đảng này rõ ràng dám đầu tiên xuất thủ, chán sống. Không ít cao thủ biến sắc, không nghĩ tới cái này Ô Hàng to gan lớn mật, rõ ràng còn dám mạo hiểm lấy thiên hạ to lớn sơ suất, đầu tiên xuất thủ đối phó Hạ Bình, quá không coi ai ra gì rồi. Phong ấn, đóng băng ngàn dặm, tuyệt đối hàng vực. Ô Hàng xuất thủ, hai tay kết ấn, hắn một đôi đồng tử ở trong chỗ sâu có một tòa hàng băng đại trận tại vận chuyển, lộ ra màu trắng hào quang, tự hồ triệt để hóa thành màu trắng đồng tử, vô số phù văn lập lòe. Theo thân thể của hắn toát ra một cổ màu trắng hàng băng khí lưu, lập tức tự bao trùm phương viên 3000 dặm, khiến khu vực này rõ ràng biến thành một mảnh màu trắng sương mù vực, băng phong tam thiên lý. Cái này là băng yêu nhất tộc tuyệt học, băng phong tam thiên lý. Tại đây dạng hàng khí phía dưới, đại bộ phận tánh mạng huyết dịch pháp lực nguyên thần đều bị đóng kết mà bắt đầu, giác quan sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, liền tư duy đều đình trệ xuống. Đã từng có băng yêu nhất tộc đại năng thi triển một chiêu này, lập tức liền đem một khỏa tinh cầu đông cứng, trăm ngàn vạn năm trôi qua đều không có hóa khai mở, đến bây giờ vẫn là trông rất sống động, sở hữu tất cả tánh mạng đều hóa thành băng điêu. Ở này môn băng hệ thần thông thi triển đi ra, muốn Hạ Bình triệt để chết cống lập tức, Hạ Bình rốt cục xuất thủ, thân thể của hắn chấn động, không ngừng chấn động. Bốn phía không khí liên tiếp đã xảy ra liên tiếp bạo tạc nổ tung, khí kình lăng mình. Cả người hắn hóa thân thành một thần tượng, vận chuyển chính chủ quan thức hải, phản phất là chính đại thần tượng chi lực hợp nhất, hướng phía trước một bước, hư không một quyền này uy lực kinh thiên động địa, phản phất đem cái này phiến vũ trụ đều đánh bại rồi. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, cái này phiến hàng vực lập tức sụp đổ, một tấc thốn không khí đều bạo vỡ đi ra, sở hữu tất cả dòng nước lạnh đều bị đáng sợ khí kình thổi tan, quẳng mấy vạn dặm. Quanh thành trạng thái chân không. Tại đây thần tượng chi quyền trước mặt, những này dòng nước lạnh quả thực là không chịu nổi một kích, ẩn chứa vạn pháp bất xâm, hoành đẩy thế giới uy lực, có cái thế vô địch uy năng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái này phản phất là một địa ngục ở trong chỗ sâu vô địch thần ma, trấn áp một tôn đại năng, ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra hiển hách hung uy, chấn nhiếp nguyên thần. Mơ hồ tầm đó, tất cả mọi người là run rẩy, tự hồ cũng sinh ra ảo giác, cảm thấy sau lưng Hạ Bình xuất hiện núi thay biển máu. Nguyên một đám khô lâu chồng chất mà bắt đầu, cái kia quả thực tựu là một mảnh thi thể sơn mạch, kéo dài mấy chục vạn dặm, vô số oan hồn đều đang kêu rên. Như vậy huyết sắc sát khí đoạt người tâm phách, lại để cho bọn hắn tâm thần run rẩy, cơ hồ thủ không được linh đài. Không có khả năng, rõ ràng một quyền liền rách ta băng yêu nhất tộc thần thông, đem của ta hàng băng khí tức cứ thế mà đánh tan, hóa thành chân không, cuối cùng là cái gì mang lực. Băng yêu Ô Hàng bị hung hăng chấn thoáng một phát, hắn sắc mặt trắng bệch, một nguồn máu tươi tự phun tới. Hét lên một tiếng, vừa rồi một quyền kia lực đạo cũng thẩm thấu thân thể của hắn, bị đã thương nặng một kích. Hắn cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình, lực lượng như vậy quá mức ngang ngược, thuần túy tựu là dùng lực áp người, triệt triệt để bạo lực, đuổi giết hết thảy, căn bản không giảng đạo lý. Cho dù là Tây Vũ trụ tượng tộc tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có khủng bố như thế cự lực. Cái gì chó má hàng băng thần thông, quả thực là không chịu nổi một kích, nói nhiều như vậy, tựu chỉ có một nguyên nhân, ngươi thật sự là quá yếu. Hạ Bình thản nhiên nói. Tốt, rất tốt, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi sẽ chết một vạn lần, chết một vạn lần a, biết không? Băng yêu Ô Hàng chọc giận gần chết, nổi trận lôi đình, những lời này xem như đâm chọc rồi nội tâm của hắn nhất mềm yếu địa phương. Bởi vì băng yêu nhất tộc, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, nhược tựu là nguồn gốc của tội lỗi, hắn chém giết vô số năm, rốt cục đạt được thực lực như vậy cùng địa vị, vô cùng gian khổ. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn có người dám nói hắn quá yếu, hay là dùng trên cao nhìn xuống ngữ khí giáo huấn chính mình, lại để cho hắn nhớ lại chính mình lúc trước chính mình nhược lúc nhỏ, bị người khi dễ sỉ nhục. Đi chết đi, Hàng Vực Huyền Minh Đồ. Ô Hàng theo trên người xuất ra một kiện pháp bảo, đó là một bộ màu trắng bạc bức họa cuộn tròn, đón gió mà trướng, lập tức bao trùm phương viên ức vạn dặm, đại quy mô, như là một tòa băng tuyết thế giới hàng lâm, một tòa lại một tòa băng sơn hiển hiện, một đầu lại một đầu hàng băng hà lưu tuôn ra, một hồi lại một hồi gió bão gào thét. Bộ dạng này bức họa cuộn tròn ở trong chỗ sâu, đang xen một cổ lại một cổ dòng nước lạnh khí tức, tràn ngập khủng bố hàng băng chi lực, tạo thành tuyệt đối hàng vực, phản phất hóa thành độ không tuyệt đối, đông lại hết thảy. Một khi bị bộ dạng này bức họa cuộn tròn bao phủ, lập tức cũng sẽ bị hàng băng chi lực giết chết, tan vỡ sinh cơ. Quá yếu. Hạ Bình hướng phía trước một bước, một chưởng đánh ra, đại âm dương xuất bi thủ. Một chưởng này kinh thiên động địa, thiên địa ở trong chỗ sâu âm dương nhị khí hội tụ, hóa thành một khối cực lớn hắc bạch cối xay, ẩn chứa ngày tháng luân chuyển chi huyền cơ, âm dương biến hóa chi ảo diệu, diễn lại vũ trụ vận chuyển chi chân lý. Đồng thời một chưởng này càng là hàm ẩn rồi chính đại thần tượng chi lực, đem cái môn này chưởng pháp tăng lên tới thần mà rõ chi cảnh giới, ngưng tụ thành thực chất, như là một thần thú đuổi giết. Đông. Chỉ là một chưởng, phát tại đây phó bức họa cuộn tròn ở trên, lập tức liền đem từng tòa băng sơn, một mảnh dài hẹp dòng sông toàn bộ đánh sơ sát, toàn bộ dòng nước lạnh đều bị chấn thành một đoàn nguyên khí, hóa thành hư vô. Từng tòa đại trận sụp đổ, triệt để sụp đổ, thế giới nghiền nát, sụp đổ. Ba thoáng một phát, bộ dạng này Hàng Vực Huyền Minh Đồ bị triệt để trấn áp, hóa thành một bộ to cỡ lòng bàn tay bức họa cuộn tròn, cũng rơi vào Hạ Bình trong tay. Không. Ô Hàng kêu thảm một tiếng, pháp bảo của mình bị cường hành cướp đi, lại trúng rồi một chưởng, hắn không chịu nổi, một nguồn máu tươi giống như không cần tiền tựa như phun tới, sắc mặt thê lương. Phanh. Hạ Bình tiến lên, hóa chưởng là đao, cắt đi qua, thổi phù một tiếng, cái kia băng yêu Ô Hàng còn không biết phát sinh chuyện gì, đầu lâu tự quẳng đi ra ngoài. Mẹ của ta ơi! Bên cạnh tu luyện giả thấy trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, băng yêu Ô Hàng thế nhưng mà bắt vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh pháp tướng cảnh đại năng, tung hoành mấy ngàn năm, xông hạ hiển hách vi danh, không biết bao nhiêu uy tín lâu năm pháp tướng cảnh đều chết trong tay hắn. Dù cho gặp được lôi kiếp cảnh đại năng, cái này Ô Hàng cũng là có thể mạng sống đấy, nhưng là hiện tại rõ ràng gặp được Hạ Bình, bị mấy chiêu liền đem đầu lâu cắt xuống, không hề có lực hoàn thủ, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, băng yêu Ô Hàng vẫn còn giãy giụa, dù cho bị cắt xuống đầu lâu, nhưng là hắn thân là pháp tướng cảnh đại năng, y nguyên có rất mạnh sinh mệnh lực, còn có thể nói chuyện. Hắn kêu thảm một tiếng, không có khả năng đấy, ta Ô Hàng như thế nào sẽ chết, làm sao có thể sẽ chết. Ta thế nhưng mà băng yêu nhất tộc tuyệt thế thiên tài, đã từng đạt được một thánh nhân đạo thống, đạt được kỳ ngộ vô số, tiềm lực vô cùng, dù cho trở thành thánh nhân cũng có khả năng. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là vì cái gì, lại có thể biết chết ở ngươi cái này hèn mọn nhân loại trong tay, ta không cam lòng, ta không cam lòng a, tại sao phải như vậy? Hắn cực kỳ không cam lòng, ngữ khí toát ra oán hận, hoảng sợ cùng khiếp sợ, tự hồ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy thê thảm, mấy chiêu tầm đó chính mình đã bị diệt sát. Không có vì cái gì, chỉ là bởi vì ngươi quá yếu. Yếu, còn không hèn mọn, khiêm tốn, cuồng vọng tự đại, dám nhúng chàm không thứ thuộc về tự mình, ngươi bất tử, ai chết? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem băng yêu Ô Hàng, trên người hắn pháp lực bành trướng, mạnh vọt qua. Một tiếng trống vang lên, băng yêu Ô Hàng toàn bộ thân hình đều bị nổ thành một bột lọc mạc, liền nguyên thần đều sụp đổ diệt đi, biến mất được triệt triệt để, không còn có khả năng xuất hiện tại cái vũ trụ này chính giữa. Hạc Thập Tam, vừa rồi ngươi rất hung hăng càng quấy, còn muốn giết ta luyện kiếm, ngươi ngược lại là còn giết ta thử xem. Hạ Bình quay người, nhìn phía xa Hạc Thập Tam, hắn bỗng nhiên một quyền nện đi qua, thi triển tuyệt thế thần thông. Đáng chết, sát lục thập tam kiếm thức thứ nhất một kiếm phong hầu. Cảm nhận được Hạ Bình trên người truyền đáng sợ hơn sát khí, Hạc Thập Tam tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, hắn lập tức rút ra trường kiếm, nhanh như điện chớp, lập tức xuất thủ. Hắn một kiếm chém đi ra ngoài, vanh ra vô thượng kiếm khí. Một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ, như là đâm rách hắc ám một đám hàng mang, cũng giống như là tê liệt hắc ám thiên mạch một đạo hào quang, ẩn chứa âm dương, ngũ hành, tam tài vân vân, đợi một tí biến hóa. Bộc lộ tài năng. Người chung quanh đều là hoảng sợ, bọn hắn cũng cảm thấy một kiếm này khủng bố, tự hồ toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống, ở giữa thiên địa gần kề còn lại cái này một đạo hàng mang, các loại một kiếm này tới gần, đầu lâu của bọn hắn tựu đã bay đi ra ngoài, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Võ đạo thần thông, Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Hạ Bình một quyền oanh ra, quyền kình xoay tròn, tạo thành một cái cực lớn hắc ám vòng xoáy, hư không ở trong chỗ sâu sinh ra đời rồi một vòng lại một vòng rung động. Tự hồ khắp thiên địa đều biến thành gợn sóng, không ngừng chấn động. Người chung quanh cảm nhận được cổ này đáng sợ sóng âm chi lực, rõ ràng cũng không có nhằm vào chính mình, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng khó chịu, tự hồ nghe đến một tuyệt thế hung thú trái tim đang nhảy nhót, ảnh hưởng bọn hắn khí huyết vận chuyển, khí huyết lăn mình, có loại sắp bị chấn được thổ huyết xúc động, đầu đều phát ra rồi nổ vang thanh âm, ông tác hưởng. Đông. Hai cổ lực lượng lập tức đụng vào nhau, âm vang rung động, kích động ra vô tận hỏa hoa, đạo kiếm khí kia ý đồ đem cái này hắc ám vòng xoáy cắt đứt, tê liệt hỗn độn. Nhưng là căn bản không có dùng, như vậy vòng xoáy chi lực thật sự là quá mức đáng sợ, không ngừng xoắn giết, thôn phệ, như là hắc động giống như, đủ để thôn phệ hết thảy lực lượng, liền ánh sáng đều bị vặn vẹo. Ba thoáng một phát, đạo này kiếm khí lập tức đã bị thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có chút bổn sự, nhưng là coi như là như vậy, ngươi cũng phải chết, sát lục thập tam kiếm thứ 13 thức, lưu quan chuyển thệ. Hạt thập tam lập tức sử xuất 13 kiếm, banh ra vô số đạo kiếm quang, một đạo lại một đạo điệp gia mà bắt đầu, kích phát ra ngàn vạn đạo kiếm quang, chậm rạp chằng chịt, bao trùm hư không. Chính giữa tự hồ ẩn chứa thời gian chi lực cùng hư ảo chi lực, hai cổ lực lượng đang vào cùng một chỗ, hóa thành một tòa kiếm chi thế giới. Tại đây tòa kiếm chi thế giới bao phủ phía dưới, bất cứ địch nhân nào bị nhốt ở trong đó, cũng như cùng đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, liền tuổi thọ đều nhanh chóng bị suy yếu, mấy cái thời gian hô hấp sẽ biến mất mấy ngàn năm tuổi thọ. Nếu như một ít lão ngoan đồng trúng rồi một kiếm này, chỉ sợ sẽ lập tức tuổi thọ đến cùng, thiên nhân ngủ suy mà chết. Dù cho tuổi thọ kéo dài trong chủng tộc rồi một chiêu này, cũng sẽ lâm vào vô tận ảo giác cùng tuế nguyệt trôi qua trong đó, vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế, phản phất bị vĩnh viễn vây ở cái này tòa kiếm chi thế giới chính giữa. Đây cũng là hắn mạnh nhất giết chóc một kiếm, không gì làm không được, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phá. Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, tự hồ thời gian tẩy lễ thêm tại trên người mình, chung quanh thời gian tốc độ chảy không ngừng nhanh hơn, đây là một môn vô thượng kiếm đạo thần thông áo nghĩa. Nhưng là hắn không sợ hãi, vận chuyển trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể ở trong chỗ sâu tuôn ra vô cùng hỏa diễm chi lực, mơ hồ tầm đó một đầu địa ngục kim ô tại kêu to, đây là không diệt thần thú, bất hủ tồn tại nhâm khi nào ánh sáng đều không thể tẩy lễ. Võ đạo thần thông, dương thần quyền. Một quyền này ném ra, kinh thiên động địa, tan vỡ hàng cổ, một đầu địa ngục kim ô hiển hiện, đây là hỏa diễm chi thần, đây là chúa tể, điều khiển lấy thế gian vô số dị hỏa. Khủng bố hỏa diễm chi lực tuôn ra, cực kỳ thuần túy, không có nửa điểm tạp chất, ẩn chứa khủng bố phá hư chi lực. Mà những này hỏa diễm xuất hiện, tự hồ liền hư không đều cháy sạch, nấu được sụp đổ. Đông. Này tòa kiếm chi thế giới lập tức tự sụp đổ rồi, toàn bộ kiếm khí đều bị oanh thành bột phấn. Một tầng tầng không gian đều sụp đổ xuống dưới, đất rung núi chuyển, quần tinh trụy lạc, đại đạo sụp đổ. Bất kể là huyễn thuật chi lực, hay là thời gian chi lực, tại đây bất hủ hỏa diễm phía dưới, đều lộ ra như vậy buồn cười, toàn bộ đều bị đốt thành rồi hư vô trạng thái, triệt để nát bấy. A. Hạt thập tam phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, răng rắc một tiếng, hắn coi như tánh mạng bảo kiếm rõ ràng đứt gãy rồi, cắt thành mười mấy đoạn. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể có một cổ lực lượng mãnh liệt vọt tới, đáng sợ hỏa diễm đốt cháy, tại cháy hắn khí lực, thậm chí đem nguyên thần của hắn đều đốt thành hư vô trạng thái. Đây là trí mạng nguy cơ. Chết tiệt tạp chủng nhân loại, ngươi muốn giết chết ta, không có đơn giản như vậy, vô thượng kiếm tâm, cho ta độn. Hạt thập tam gầm lên một tiếng, nó vận chuyển pháp lực, lập tức hủy diệt trên người mình bảo kiếm, còn có hộ thân chân khí, cùng với hộ thân áo giáp, toàn bộ tạp chủng, bỏ xe bảo vệ đẹp trai. Đem cái này bất hủ hỏa diễm triệt để mất đi. Nó quyết định thật nhanh, ngưng tụ chính mình khí huyết trên người, pháp lực cùng nguyên thần, nhanh chóng hóa thành một thanh vô thượng lợi kiếm, lúc này tự muốn bỏ chạy, nhanh chóng thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Lúc này thời điểm nó đã là liều lĩnh rồi, như là chó nhà có tang giống như, căn bản không dám dừng lại. Muốn chạy? Ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao? Ngoan ngoãn lưu đứng lại cho ta a. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, một trảo duỗi ra. Đó là địa ngục kim ô thần thông, địa ngục kim ô trảo. Cái này màu vàng lật cự trảo tựa hồ thẩm thấu hư không, bỏ qua không gian khoảng cách, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, một tiếng trống vang lên, lập tức liền đem hạt thập tam theo hư không chính giữa bắt đi ra. Hắn kêu thảm, cả người giống như gà bình thường bị bắt cầm, không ngừng giãy giụa, toàn thân chảy ra máu tươi, phản phất huyết nhân giống như, cực kỳ thê thảm, tựa hồ hắn đều không nghĩ tới chính mình lại bị lập tức bắt. Hạt thập tam thét chói tai vang lên, phát ra âm thanh, Hạ Bình, tha mạng, tha cho ta một mạng a, chỉ cần ngươi tha cho ta, ngươi sẽ trở thành là ta kiếm hạt nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu, đạt được chúng ta chủng tộc hữu nghị. Ngươi muốn biết ta hạt thập tam là kiếm hạt nhất tộc tuyệt thế thiên tài, có trở thành yêu thánh tiềm chất, nếu như chết rồi, cái kia chính là kiếm hạt tộc không cách nào thừa nhận cực lớn tổn thất. Nếu ngươi dám giết chết ta, cái kia chính là cùng kiếm hạt tộc là địch, chúng ta trong tộc trưởng lão, tộc trưởng đều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tất nhiên sẽ không chết không ngớt, chẳng lẽ ngươi càng không phái muốn cùng ta kiếm hạt tộc khai chiến sao? Hắn điên cuồng gào thét, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Vừa rồi ngươi muốn giết ta, sẽ không sợ cùng ta càng không phái khai chiến, hiện tại ngươi ngược lại là lo lắng khai chiến. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, ngươi muốn khai chiến tự khai chiến, ai sợ ai a, kiếm hạt tộc dám đến, vậy toàn bộ làm thịt, xem ai đầu cứng rắn, sắp chết đến nơi còn muốn uy hiếp ta, ngươi cho là mình tính toán cái đó rễ hành. Hắn vận chuyển thần thông chi lực, cái con kia địa ngục kim ô trảo vô số màu vàng lật phù văn hiển hiện, không ngừng bắt đầu khởi động, một cổ khủng bố đến mức tận cùng năng lượng tại công tác chuẩn bị. Cảm nhận được cổ này tựa là hủy diệt sát cơ, Hạt Thập Tam càng là hoảng sợ tới cực điểm, kêu to lên, không, đừng, đừng giết ta, tha cho ta đi, ta nguyện ý đem làm chó của ngươi, đem làm chó của ngươi a. Phanh. Còn chưa nói xong, cự trảo nhẹ nhàng sờ, thanh âm im bặt mà dừng, Hạt Thập Tam cả người đều nát bấy, nguyên thần sụp đổ diệt, đã triệt để biến mất tại cái vũ trụ này, lời nói rốt cuộc cũng không nói ra được. Ô Hắc Mi Thượng Đế, quá hung tàn rồi. Đám kia chủng tộc thiên kiêu đều mộng rồi. Đầu trống rỗng, bởi vì trong khoảng khắc, Hạt Thập Tam cùng Ô Hàng hai cái pháp tướng đại năng đều bị Hạ Bình chém giết, chết oan chết uổng, trốn đều không thể chạy thoát. Bọn hắn vốn đang tại giúp nhau kiên kỵ, phòng bị chính mình cùng Hạ Bình đại chiến, lưỡng bại câu thương, khiến người khác chiếm chính mình tiện nghi, được ngư ông thủ lợi, cho nên mới không có tập thể xuất thủ, lẫn nhau phòng bị. Nhưng là ở đâu nghĩ đến cái này Hạ Bình hung tàn, cường hoành đến loại trình độ này, hai cái pháp tướng cảnh đại năng nói giết liền giết, hoàn toàn chưa cho bọn hắn cứu viện cơ hội. Bà mẹ nó, quái vật kia, đi. Cái kia cổ tộc thanh niên cổ nam, được xưng nam vũ trụ thiên kiêu, cùng càng khôn phái có cừu oán, muốn đem Hạ Bình bắt giữ chém giết, muốn hắn luyện chế thành từng khỏa đan dược, nhưng là hiện tại hắn lại tóc gáy dựng lên, toàn thân sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác đến rồi Hạ Bình thần niệm đã tập trung vào chính mình, tràn ngập sát ý, hắn lập tức tự cảm nhận được lớn lao nguy cơ, như là bị một tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm vào, cái này còn phải rồi. Thấy được Hạt Thập Tam cùng Ô Hàng hai người thảm trạng, hắn biết rõ chính mình quả quyết không phải tiểu tử này đối thủ, thật sự đánh nhau mà bắt đầu, tam quyền lưỡng cước chính mình nhất định phải chết. Vèo. Hắn không nói hai lời, hóa thành một thanh cực đao, ngưng tụ đao khí, lập tức phá vỡ hư không, tự muốn tránh hắn mũi nhọn, nhanh chóng chạy thục mạng, không bao giờ, nữa muốn chuyến cái này một quán vũng nước đục. Nhưng là Hạ Bình đã sớm nhìn chằm chằm vào hắn rồi, nơi nào sẽ lại để cho tiểu tử này chạy. Chạy cái gì chạy? Ngươi không phải muốn ta bắt trở về cổ tộc, đem ta luyện chế thành đan dược đấy sao? Hiện tại không đến bắt ta, ngược lại chạy. Hạ Bình thân hình lập lòe, thi triển côn bằng bộ, sau lưng mọc lên hai cánh. Trong một chớp mắt, hắn trốn vào hư không, viễn độ ngàn dặm, lập tức tự bay đến cổ nam trước mặt. Mà cổ nam cảm nhận được cổ này cường hoành khí tức, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, hắn cũng không thể đã, đành phải dừng lại, nếu không tất nhiên sẽ cùng Hạ Bình chính diện chạm vào nhau. Hạ huynh đệ, vừa rồi sự kiện kia bất quá là cái hiểu lầm, khoác lác ngươi biết không? Vừa rồi ta cũng chỉ là lung tung thổi một cái, khoác lác không phạm pháp a. Cổ nam cười khang một tiếng, biểu thị đây chỉ là cái hiểu lầm. Khoác lác không phạm pháp, nhưng là lời của ngươi rất êm tai, ta muốn ngươi mời về đi càng khôn phái, hảo hảo nghe ngươi khoác lác, cho ngươi thổi ba ngày ba đêm, ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem cổ nam, thần trí của hắn đã tập trung vào hắn khí cơ, phong tỏa hư không, bốn phía một tòa đại trận bay lên. Đoạn tuyệt cái này cổ nam đường lui. Hạ Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng, tốt xấu ta cũng là cổ tộc hậu duệ. Cổ nam cảm nhận được nguy cơ, gầm lên một tiếng. Khinh người quá đáng thì như thế nào, có loại đến cắn ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, một quyền oanh tới, lập tức trời rung đất động, tinh thần lắc lư, càng khôn đảo ngược. Tốt, đã ngươi muốn tiền cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, lão tử không phát uy, thật đúng là đem ta cổ nam đem làm con mèo bệnh rồi. Mang tộc cổ nam bảo nổi rồi, hung tính đại phát, đều bị người bức bách đến loại tình trạng này, cũng chỉ có thể cùng chết rốt cuộc. Cho ngươi nhấm nháp thoáng một phát ta mang tộc tuyệt thế đao pháp, Tu La Thị Huyết Đao. Cổ nam ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay hắn một thanh trường đao tự bổ tới. Tu La. Một đao kia cực kỳ đáng sợ, Tu La hung thần chi khí tràn ngập đi ra, bao trùm phương viên ba vạn dặm, đao khí tung hoành, sinh ra rất nhiều ảo giác, tự hồ địa ngục ở trong chỗ sâu một tôn Tu La đi ra. Bị đao khí bao trùm phạm vi đều tràn ngập đáng sợ sát lục chi khí cùng huyết tinh chi khí, phản phất đem cái chỗ này chuyển hóa làm Tu La địa ngục, đây là một chỗ sát lục tràn chỗ. Mà hư không ở trong chỗ sâu, vô tận sát lục chi khí hội tụ tại đây chui bảo đao trong đó, triệt để ngưng tụ, lại bạo phát đi ra, chém ra kinh thiên động địa một đao, đủ để chém nát tinh thần, tàn sát quỷ thần, tái tạo càn khôn. Người chung quanh đều là sợ hãi, hoàn toàn có thể cảm nhận được một đao kia đáng sợ, không hổ là nam vũ trụ mang tộc tuyệt thế thiên tài, đã đem cái môn này tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế đao pháp tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chỉ sợ bình thường pháp tướng cảnh đại năng cũng đỡ không nổi hắn một đao kia, sẽ bị lập tức đánh chết, nguyên thần đều diệt. Đông. Nhưng là một đao kia đánh xuống đến lập tức, vì thế im bặt mà dừng. Bởi vì chui này ánh đao lập tức đã bị một cái màu vàng lật cự trảo nắm, như là diều hâu trảo con gà con giống như, bị gắt gao cầm cầm ở trong tay nhâm bằng đao này ánh sáng như thế nào hung lệ, đều là không cách nào đào thoát. Quanh thoáng một phát, cái kia màu vàng lật cự trảo nhẹ nhàng sờ, những này ánh đao lập tức mất đi. Mà cổ nam miệng hổ rung lên, truyền đến đáng sợ lực chấn động, thoáng cái liền đem trên tay hắn bảo đao đánh bay ra ngoài, khủng bố lực đạo thẩm thấu đi vào hắn ngũ tạng lục phủ. Phốc thoáng một phát, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được nhổ ra ngụm lớn máu tươi, hơi thở mong manh, tại chỗ trọng thương. Hạ Bình tự muốn một quyền đem cái này cổ nam đánh chết, nhưng là cổ nam bỗng nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, đợi một chút, ngươi không thể giết ta. Có loại lời nói hiện tại để lại rồi ta, đợi 3 năm sau chúng ta tái chiến. Nếu như khi đó ngươi còn có thế chiến thắng ta một lần, ta đây tự tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong, ngày sau ta tự nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hắn muốn cùng Hạ Bình ký kết ước hẹn 3 năm. 3 năm sau tái chiến. Hạ Bình ngẩn người, sắc mặt cổ quái nhìn xem cổ nam. Hắn bái kiến rất nhiều địch nhân trước khi chết cầu xin tha thứ, nhưng là đại đa số đều uy hiếp hoặc là khúng núng, cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy. Còn muốn cùng chính mình ước chiến, 3 năm sau tái chiến. Đúng vậy, ngươi là tuyệt thế thiên tài, thánh nhân đệ tử, tu hành rất nhanh, giết một cái không hề phản kháng lực người tính toán cái gì anh hùng hảo hán, nói ra đều bị người nhạo báng, hơn nữa chẳng lẽ tự không có can đảm này tái chiến thắng một lần ta đối thủ này. Cổ nam mở miệng lần nữa, sử xuất phép kích tướng. Đông. Không đợi hắn đem lời nói xong, Hạ Bình xuất thủ, một quyền ném ra, vanh một tiếng, cái này mang tộc thanh niên thân thể nát bấy, nguyên thần sụp đổ diệt. Đã chết được không thể chết lại rồi. Còn muốn 3 năm về sau tái chiến, đem làm ta ngốc. Hạ Bình vẻ mặt im lặng nhìn xem bị một quyền của mình đánh chết cổ nam, tiểu tử này quả thực là bị điên rồi, cho rằng bây giờ là tại qua gia gia, đều cuộc chiến sinh tử rồi, cho rằng người khác còn có thể cho ngươi lần nữa khiêu chiến cơ hội. Còn muốn ước hẹn 3 năm, đem làm hắn là cái gì, là đánh quái thăng cấp bốt. Cùng ngu như vậy nói chuyện thật sự là lãng phí khí lực, hay là một quyền đánh chết sự, chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm cái gì. Vèo. Hắn bàn tay lớn một trảo, cổ nam, hạt thập tam cùng ô hàng 3 cái trên người còn sót lại không gian giới chỉ đều thu vào, những này trong không gian giới chỉ pháp bảo, đan dược cùng linh dược loại bảo vật đều rơi vào trong tay hắn. Toàn bộ chết rồi hả? Tất cả mọi người là kinh hãi không hiểu, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Băng yêu ô hàng, kiếm hạt tộc hạt thập tam, còn có mang tộc cổ nam, cái nào không phải thành danh đã lâu pháp tướng đại năng, có thể nói là một đời thiên kiêu. Mặc dù nói không lên là tung hoành vô địch, nhưng là cũng hiếm có địch thủ. Nhưng bây giờ gặp được một cái quy chân cảnh hậu bối mà thôi, rõ ràng bị tam quyền lưỡng cước tự tiêu diệt, thậm chí bọn hắn thi triển bí pháp muốn chạy trốn, đều không có biện pháp, bị cứ thế mà đuổi giết. Cái này Hạ Bình quả thực cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, khủng bố vô biên. Quá mạnh mẽ, cuối cùng là cái gì võ đạo thần thông. Pháp lực của hắn hùng hậu được không thể tưởng tượng, quả thực tự là một đầu thái cổ hung thần. Ai có thể đỡ nổi hắn hung uy? Chỉ dựa vào bạo lực, có thể đánh chết một pháp tướng đại năng. Khó trách hắn như thế hung hăng càng quấy, xem thiên hạ anh hùng tại không có gì. Ấn thế tin bọn người cũng là đành phải nuốt từng ngụm nước, bọn hắn cũng là âm thầm may mắn chính mình không có quay giáo một kích, nếu không bị cho rằng là Hạ Bình địch nhân, bọn hắn cũng sẽ bước lên hạt thập tam những người này theo gót. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này cường hoành đến loại tình trạng này, quá mức khoa trương. Quả nhiên là một yêu nghiệt. Coi như là trung ương vũ trụ xuất thân cái kia vài ngày kêu cũng không gì hơn cái này a. Diệp Mộng Giao cũng là âm thầm khiếp sợ, nói thật nàng cũng đã gặp vô số cái thế kỳ tài, nhưng là trước mắt cái này Hạ Bình hay là độc nhất vô nhị, vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần là phần này không thèm nói đạo lý bạo lực, tự không có mấy cái so ra mà vượt, tự như thần thú phụ thể. Còn có ai? Còn có cái nào dám ra đây cùng ta đơn đã độc đấu, hiện tại đi ra đi 2 bước, 3 quyền đánh không chết ngươi, ta Hạ Bình quay đầu tự đi. Hạ Bình đứng chắp tay, bể nhễ chúng sinh, coi trời bằng vung. Đánh ngươi đại gia, còn đơn đã độc đấu, nghĩ đến ngược lại là rất mỹ. Chúng ta chú ý chính là quần ẩu, ai có rảnh cùng ngươi đơn đã độc đấu, ngươi cũng đừng quá hung hăng càng quấy, chúng ta nhiều người, một người từng ngụm nước đều có thể chết đuối ngươi. Có người phá không mắng to, đâm phá Hạ Bình dụng tâm hiểm ác, còn ý đồ cùng bọn họ đơn đã độc đấu, nói đùa gì vậy, bọn hắn nhiều người không quần ẩu, chẳng lẽ nguyên một đám đi lên chịu chết, thật sự đem làm bọn hắn ngốc à? Còn nói cái gì ba quyền đánh không chết tự quay đầu đi, tê liệt, nói được ngữ khí ngược lại là hung hăng càng quấy, hiên ngang lẫm liệt, nhưng là như thế nào nghe có điểm gì là lạ, giống như đang nói đánh không lại tự trượt. Bọn hắn tự chưa thấy qua da mặt như thế dày cái thế kỳ tài, hoàn toàn không biết xấu hổ cái chủng loại kia, loại này vô sĩ lời nói đều nói được. Cùng hắn nói nhảm cái gì, mọi người cùng nhau xông lên, đưa hắn vây đánh chí tử, đừng cho hắn đơn đã độc đấu cơ hội. Không ít chủng tộc thiên kiêu đối với Hạ Bình hết sức kiên kỵ mà bắt đầu, dù sao thực lực của đối phương triệt triệt để bày ra rồi, liền ô hàng các loại pháp tướng đại năng đều bị tam quyền lưỡng cước đánh chết, bọn hắn những người này nếu như một mình đi lên, cũng chỉ có chịu chết phần. Bọn hắn tốt năm tốt ba bao vây lại, tự hồ muốn tạo thành một tòa đại trận, hội tụ kinh thiên nhất kích. Có chút phiền toái. Ấn Thế Tinh bọn người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nội tâm thấp thỏm không yên bất an, tuy nhiên giết chết ô hàng các loại ba cái pháp tướng đại năng, nhưng là như vậy tình huống căn bản không có cải biến, đối phương còn có mấy ngàn người, căn bản đánh không lại. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến từng đợt đáng sợ yêu ma khí tức, đầy trời mây đen lan tràn tới, như là hắc ám thiên mạc bao phủ hư không, đem toàn bộ ánh mặt trời đều triệt để thôn phệ. Thâm Nguyên yêu ma, nguy rồi, Thâm Nguyên yêu ma đánh tới rồi. Người ở chỗ này đều là hoảng hốt, quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, lập tức chứng kiến bầu trời xa xa đã bị rậm rạp chằng chịt Thâm Nguyên yêu ma hiện đầy, cơ hồ không có bất kỳ khe hở. Đây cũng không phải là chỉ có ngàn vạn đầu Thâm Nguyên yêu ma đơn giản như vậy, đây đã là hơn trăm triệu Thâm Nguyên yêu ma rồi, số lượng nhiều đến làm cho người tức lộn ruột, sợ run, hai chân run rẩy. Bà mẹ nó, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy Thâm Nguyên yêu ma? Nhất định là vừa rồi chiến đấu động tĩnh thật sự là quá lớn, mới đưa những này Thâm Nguyên yêu ma hấp dẫn tới. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy, hơn trăm triệu Thâm Nguyên yêu ma a, như thế nào giết được chết? Giết cái rắm, người ta một cái từng ngụm nước liền đem chúng ta chết đuối, còn thế nào ngăn cản? Bọn này chủng tộc thiên kiêu khuôn mặt đều lục rồi, chúng mấy ngàn người số lượng cùng người ta hơn trăm triệu yêu ma căn bản không cách nào so sánh được, như là một giọt thủy dung nhập biến cả giống như, căn bản là không làm nên chuyện gì. Trước kia chúng còn muốn vây đánh Hạ Bình, nhiều người khi dễ ít người, hiện tại tốt rồi, càng tăng kinh khủng Thâm Nguyên yêu ma đánh tới, số lượng hơn trăm triệu, cũng đến phiên chúng nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là bị người khi dễ cảm giác, căn bản không có cách nào đánh a. Giờ phút này chúng cũng không tâm tư chém giết Hạ Bình rồi, chỉ muốn như thế nào trốn chạy để khỏi chết. Hạ huynh đệ, tình huống này thấy thế nào, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Ấn Thế Tinh bọn người trơ mắt nhìn Hạ Bình, lộ ra vẻ mặt vẻ chờ mong, bọn hắn cảm thấy Hạ Bình thế nhưng mà thánh nhân đệ tử, kỳ ngộ vô số, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chắc hẳn nhất định sẽ có phương pháp giải quyết trước mắt nan đề. Bọn hắn đều muốn Hạ Bình đã coi như là người tâm phúc. Phương pháp này tự nhiên là có đấy, cái này đâu rồi, ta tự đi trước một bước, tiến về trước địa phương khác cầu viện, các ngươi tạm thời ở chỗ này ngăn cản thời gian qua một lát, cùng bọn này Thâm Nguyên yêu ma tử chiến. Mọi người yên tâm, ta rất nhanh tựu sẽ trở lại, chờ viện binh của ta. Vứt bỏ những lời này, Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức thi triển côn bằng bộ, lưng đeo hai cánh, trốn vào hư không, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế chạy thục mạng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Chỉ là thời gian qua một lát, hắn tự viễn độn ngàn dặm, rời xa chúng tầm mắt của người. Tốc độ nhanh như vậy, thậm chí lại để cho bọn hắn đều phản ứng không kịp, giờ phút này đầu của bọn hắn trống rỗng, ngây ngốc nhìn xem Hạ Bình bóng lưng rời đi, đều mộng ép. Không nghĩ tới Hạ huynh đệ rõ ràng như vậy lòng son dạ sắt, còn chạy đi tìm viện binh, xem ra chúng ta lần này không lo. Có người mở miệng nói. Viện binh ngươi đệt. Ba thoáng một phát, Ấn Thế Tinh một cái tát vỗ tới, hỗn hển, không thấy được tên khốn kia chuồn đi rồi sao? Chạy trốn trộm nhanh, vừa rồi đại chiến pháp tướng đại năng thời điểm, đều không gặp hắn sử xuất tốc độ nhanh như vậy. Đồ chó hoang, thật sự chờ hắn tìm được viện binh đến, chúng ta đã sớm nguội lạnh, đã thành yêu ma phân và nước tiểu, còn cứu cái rắm a. Khi đó chỉ có thể cho chúng ta khai mở lễ truy điệu. Hắn chọc tức, thời khắc mấu chốt hỗn đảng này tựu là không đáng tin cậy, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Sưu sưu sưu. Mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ sơn cốc đều hiện đầy Thâm Nguyên yêu ma, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, trên trời dưới đất đều tràn ngập yêu ma thân ảnh, ma khí ung tùng, che khuất bầu trời. Mà sơn cốc chính giữa thình lình tựu là Hạ Bình một người, đây quả thực là quần ma vờn quanh. Cái này nhân loại rõ ràng không chạy trốn. Ngây ngốc dừng lại ở giữa sơn cốc, chẳng lẽ có âm mưu? Có Thâm Nguyên yêu ma rất là nghi hoặc, nhìn xem dừng lại ở trong sơn cốc Hạ Bình, với tư cách yêu ma, trời sinh tính xảo trá, hoài nghi hết thảy, thoáng cái đã cảm thấy cái này nhân loại khả năng công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu. Đúng vậy, vừa rồi cái này nhân loại chạy trốn trộm nhanh, nhanh như chớp tựu không thấy ảnh rồi, hiện tại rõ ràng khinh địch như vậy đã bị chúng ta tìm được, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có cổ quái, cẩn thận là hơn. Không ít yêu ma đều là tràn đầy đồng cảm. Có một cái rắm âm mưu. Một dương giác ma cười lạnh nói, đoán chừng cái này nhân loại đã tuyệt vọng, biết rõ mình vô luận như thế nào đều là trốn không thoát chúng ta yêu ma lòng bàn tay, cho nên chính mình thúc thủ chịu trói, không muốn chạy nữa rồi. Nói không sai, dù cho cái này nhân loại thật sự có âm mưu thì như thế nào, chúng ta nơi này chính là khoảng chừng 300 triệu thâm viên yêu ma, một người từng ngụm nước đều có thể dìm nó chết, chẳng lẽ hắn còn có thế ngất trời hay sao? Hoàn toàn chính xác, tại lực lượng tuyệt đối xuống. Bất luận cái gì quỷ kế đều là buồn cười đấy, hắn nếu như dám ở chỗ này bố trí bẫy rập, cũng không quá đáng là mua dây buộc mình mà thôi, làm sao có thể làm gì được rồi chúng ta. Phần đông thâm viên yêu ma cười lạnh liên tục, chúng cũng biết trước mắt cái này nhân loại động tác cổ quái, nhưng là cổ quái thì như thế nào, chúng 300 triệu thâm viên yêu ma tụ tập ở chỗ này. Dù cho cái này nhân loại càng lợi hại, cũng là chỉ còn đường chết, chúng không sợ hãi. Nhân loại. Lúc này thời điểm, một yêu ma thống lĩnh hét lớn một tiếng. Ta khuyên ngươi bây giờ lập tức tự thúc thủ chịu trói, nếu không bị chúng ta bắt giữ mà bắt đầu, đến lúc đó ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nó con mắt lộ ra một tia tinh quang, hy vọng Hạ Bình ngoan ngoãn đầu hàng, như vậy tự sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi. Đều tới rồi sao? Hạ Bình đứng tại cả vùng đất, đứng chắp tay, nhưng lại không có để ý tới cái này yêu ma thống lĩnh lời mà nói, hắn thần thức cảm giác phương viên mấy chục vạn dặm, chung quanh đều hiện đầy rậm rạp chằng chịt thâm viên yêu ma, số lượng đạt tới 300 triệu. Đây là làm người tuyệt vọng yêu ma số lượng, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng ở cái địa phương này, đều không có mạng sống cơ hội. Đến rồi, cũng đừng có chạy, toàn bộ đều lưu đứng lại cho ta a. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, sở dĩ chủ động hiện thân, đem những này thâm viên yêu ma toàn bộ hấp dẫn tới, mục đích đúng là vì đem bọn này thâm viên yêu ma một mẻ hốt gọn. Hạ Bình giờ phút này rất là hưng phấn, nếu như tiêu diệt cái này 300 triệu thâm viên yêu ma, cũng không biết có thể thôn phệ khổng lồ cỡ nào linh hồn năng lượng. Sẽ đem hắn võ đạo cảnh giới tăng lên tới rất cao cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có ý định lưu thủ rồi, theo trên người xuất ra vài cộng vạn năm linh dược, cứ như vậy nuốt xuống, vận chuyển Thái Dương Dung Lô, nhanh chóng đem những này vạn năm linh dược luyện hóa. Rầm rầm. Lập tức, khổng lồ dược lực trong người bắt đầu khởi động, mà trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cùng thức tỉnh, một vạn khỏa, hai vạn khỏa, năm vạn khỏa, mười vạn khỏa. Đến cuối cùng, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh đến rồi thứ 1.000 vạn khỏa. Trên thực tế Hạ Bình vốn là có thể lại để cho trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh đến 1.000 vạn khỏa, nhưng là một khi thức tỉnh đến thứ 1.000 vạn khỏa, tất nhiên sẽ tao ngộ đáng sợ lôi kiếp. Mà gần đây hắn cũng có rất nhiều chuyện cần phải làm, cho nên một mực ngăn chặn chính mình địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh trình độ, bất quá đến rồi hôm nay, hắn cũng không cần áp chế, hắn muốn nhờ thiên kiếp lực lượng, đem những này đuổi giết chính mình thâm viên yêu ma toàn bộ đánh chết. Quanh. Đem làm Hạ Bình đã thức tỉnh thứ 1.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm, thân thể của hắn chấn động, như là hỗn độn bạo tạc nổ tung giống như, phá tan cái nào đó cổ chai, đem trong cơ thể huyết mạch nồng độ tăng lên tới rồi một cái cảnh giới hoàn toàn mới, như là đột phá một cái võ đạo cảnh giới. Hắn lực lượng trong cơ thể, tốc độ, thần kinh phản xạ tốc độ vân, vân, đợi một tí đều tại điên cuồng tăng lên, thân thể cường độ đã ở không ngừng rèn luyện, cường hóa, huyết dịch càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện ra màu vàng lợt. Loáng thoáng tầm đó, mỗi một giọt huyết dịch tự hồ cũng xuất hiện một quả màu vàng lợt phù văn, những này phù văn như cùng là tới từ địa ngục phù văn, tản mát ra cao quý, cổ xưa, hỗn độn, vực sâu vân, vân, đợi một tí khí tức, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Một khi bộc phát ra đi, bạo phát đi ra uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Huyết mạch thần thông. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phúc linh tâm đến, đem làm trong cơ thể huyết mạch nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm. Tự hồ có đại lượng tin tức theo huyết mạch ở trong chỗ sâu tuôn ra, quán thâu đi vào trong óc của hắn. A! Hắn phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình mắt trái sinh ra dị trạng, bàng bạc khủng bố huyết mạch năng lượng tràn vào, tiến vào đồng tử ở trong chỗ sâu. Giờ phút này, cái này đồng tử biến thành một chỗ hắc ám vòng xoáy, như là vực sâu giống như, tại điên cuồng xoay tròn, sinh ra đáng sợ thôn vệ chi lực, như là mở rồi địa ngục thông đạo. Rầm rầm. Hư không ở trong chỗ sâu tự hồ sinh ra một đầu hắc ám thứ nguyên thông đạo, kết nối địa ngục, mà theo địa ngục ở trong chỗ sâu tự hồ truyền lại ra một cổ vĩ đại vòng xoáy khí tức, lập tức tự trào vào mắt trái đồng tử chính giữa. Lúc này, một quả miếng địa ngục phù văn xuất hiện, ngưng tụ thành một quyển sách địa ngục kinh văn, triệt để dung nhập rồi Hạ Bình mắt trái, tạo thành chữ vạn ký hiệu, phản phất giờ phút này hắn mắt trái biến thành địa ngục thế giới. Đây là cái gì? Hạ Bình tự là cả kinh, hắn thình lình phát hiện mình mắt trái đã xảy ra dị biến, đó là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mở ra mắt trái về sau, khắp thiên địa đều cải biến. Hắn phát hiện cái thế giới này đã không phải là năm màu thế giới, mà là hắc bạch thế giới, xuất hiện rất nhiều màu đen đường cong. Trước mắt những này thâm viên yêu ma trên người cũng hiện lên đại lượng màu đen đường cong, hắn bản năng cảm giác đến, đây là tử vong chi tuyến, một khi đứt gãy, tự đại biểu những thâm viên yêu ma đó sẽ tử vong. Loại cảm giác này không dịu, tự hồ chỉ muốn Hạ Bình nhẹ nhàng khẽ động, kích thích những này con đường tử vong đầu, có thể giết chết một mảng lớn thâm viên yêu ma, thập phần đơn giản. Minh thần chi nhãn. Hạ Bình lập tức đã biết rõ chính mình thức tỉnh cái này con mắt đến tột cùng là dạng gì tồn tại, đây là kim ô rơi xuống địa ngục về sau, cắn nuốt địa ngục quyền hành, vô tận năng lượng, mới sinh ra đời khủng bố ma nhãn. Có người đem nó xưng là minh thần chi nhãn, đại biểu cho nắm giữ minh thần quyền hành, thông hiểu rồi tử vong chân lý, hành tẩu ở địa ngục ở trong chỗ sâu, bao trùm hết thảy. Cũng có người đem nó xưng là trực tử ma nhãn, có thể chứng kiến vô số tánh mạng con đường tử vong đầu, hiểu rõ tánh mạng nhược điểm, trực tiếp công kích linh hồn bản chất. Không có gì không thể giết. Thậm chí có người đem nó xưng là địa ngục chi nhãn, đây là bao trùm địa ngục trên không một con mắt, lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, như là chúa tể, thẩm lý và phán quyết hết thảy. Một khi xuất hiện, coi như là thần ma cũng sẽ bị giết chết. Trước kia Hạ Bình mắt phải đã thức tỉnh kim ô mắt, khống chế hết thảy dị hỏa chi lực, có thể hiểu rõ hết thảy võ chi chân lý. Mà bây giờ mắt trái đã thức tỉnh minh thần chi nhãn, đây là giết chóc chi nhãn, chúa tể chi nhãn, tử vong chi nhãn. Là địa ngục kim ô kinh khủng nhất lực lượng, làm cho người chấn phố. Diệp sư tỷ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hạ Bình chạy trốn rồi, không có người tâm phúc, không ít người đành phải đem ánh mắt cầu cứu đặt ở tu vi cao nhất Diệp Mộng Giao trên người. Còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể cùng bọn này thâm nguyên yêu ma cùng chết hay sao? Tranh thủ thời gian chạy a, có thể chạy một cái là một cái, mọi người cắt an thiên mệnh a. Diệp Mộng Giao tức giận nói, xấu hổ không thôi. Tuy nhiên nàng cũng không có đem mạng sống hy vọng đặt ở Hạ Bình trên người, nhưng nhìn đến hỗn đảng này chạy trốn so với ai khác đều nhanh, đưa bọn chúng đám người này nhét vào nơi này, nàng tự khí không đánh một chỗ đến. Chỗ này bí cảnh thế giới lớn như vậy, chạy chỗ đó. Có con người làm ra chẳng lẽ? Hướng Ngũ Chỉ Sơn phương hướng chạy, chỗ đó có Phật Môn Thánh Nhân lưu lại Phật Môn phong ấn, ẩn chứa đáng sợ tinh lọc lực lượng, là một chỗ phong ấn chi địa, những thâm viên yêu ma đó tuyệt đối không dám tới gần. Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang, lập tức làm ra quyết định. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, những người khác cũng là lập tức hành động, sử xuất rồi đời này đều không có đạt tới tốc độ, hướng phía bí cảnh thế giới ở trong chỗ sâu chạy tới, thoát ly bọn này thâm viên yêu ma đuổi giết. Về phần những cái kia vốn muốn đuổi theo giết Hạ Bình chủng tộc Thiên Kiêu, cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, hiện tại ở đâu là thời điểm chiến đấu, hay là tranh thủ thời gian chạy a, nếu không tất nhiên sẽ trở thành yêu ma đám bọn chúng đồ ăn. Thạch thạch, sờ, ngu xuẩn nhân loại, nơi này là chúng ta thâm viên yêu ma thế giới, các ngươi chạy chỗ đó. Chạy không thoát, ngoan ngoãn lưu lại, trở thành lương thực của chúng ta a. Ngàn vạn đừng làm cho bọn hắn chạy vào đi Ngũ Chỉ Sơn, nếu không tự vào không được rồi. Truy, lập tức đuổi theo mau, làm thịt đám người này loại. Phần đông thâm viên yêu ma thạch thạch, sờ cười nói, chúng nơi nào sẽ lại để cho bọn này khó được đồ ăn đào tẩu, nguyên một đám là nhanh hơn tốc độ của mình, cạn tàu ráo máng, điên cùng đuổi giết. Lúc này đây đuổi giết, tự là ba ngày ba đêm thời gian. Tuy nhiên thoạt nhìn hiện ở cái địa phương này khoảng cách Ngũ Chỉ Sơn rất gần, nhưng lại không biết có bao nhiêu vạn dặm, quả thực tự là xem núi chạy ngựa chết, một đám người chạy ba ngày ba đêm nhưng vẫn là không có đến. Trong đó đại bộ phận nhân mã đều bị thâm viên yêu ma đuổi giết chí tử, đã trở thành thâm viên yêu ma đám bọn chúng đồ ăn, máu chảy thành sông. Như thế nào đều truy sát ta? Bất quá giờ phút này Hạ Bình nhưng lại thập phần phiền muộn. Bởi vì chém giết một nhóm người mã về sau, đại bộ phận thâm viên yêu ma tự hồ theo dõi chính mình, theo đuổi không bỏ, y nguyên không buông trễ. Tự hồ mặc kệ hắn ẩn núp ở địa phương nào, chỉ cần hắn lộ ra một ít dấu vết để lại, những này thâm viên yêu ma đều có biện pháp tìm được chính mình, chen chúc mà đến. Hơn nữa những này thâm viên yêu ma số lượng thật sự là quá nhiều, trọn vẹn hơn 100 triệu đầu, giết không thắng giết, thậm chí chỉ cần mình chém giết những này thâm viên yêu ma thời gian dài một điểm, đều bị vô số yêu ma vây quanh. Không cách nào đào thoát. Đã từng mấy lần hắn đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đáng chết, tiếp tục như vậy không được, còn chưa tới Ngũ Chỉ Sơn, chỉ sợ đã bị bọn này thâm viên yêu ma tiêu diệt, xem ra phải muốn cái biện pháp đem bọn này thâm viên yêu ma triệt để tiêu diệt mới được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cũng không phải cái loại này bị động bị đánh không hoàn thủ người, bị thâm viên yêu ma truy sát ba ngày ba đêm, coi như là Phật đều có hỏa. Vèo. Bỗng nhiên tầm đó. Hắn trong ốc ở trong chỗ sâu lòe ra một tia linh quang. Không có biện pháp rồi, đã bọn này thâm viên yêu ma muốn chết, vậy thành toàn chúng. Hạ Bình thân hình lập lòe, lần nữa ẩn nặc, ý định bố trí một cái bẫy, đem bọn này thâm nguyên yêu ma toàn bộ diệt đi. Một phương diện khác, Ấn Thế Tinh bọn người cũng bị đuổi giết được rất thảm, chết tổn thương hơn phân nửa. Bởi vì bọn hắn cùng Hạ Bình chạy trốn là một cái phương hướng, cho nên bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Bình bị thâm nguyên yêu ma đám bọn họ đuổi giết thảm trạng. Ha ha, hỗn đảng Hạ Bình, đáng đời a, rõ ràng bị thâm nguyên yêu ma đuổi giết được thảm như vậy. Có người nhìn có chút hả hê. Nếu không phải hỗn đảng này đầu tiên chuồn đi, để cho chúng ta ngăn cản đám kia thâm nguyên yêu ma, chúng ta cũng sẽ không chết tổn thương thảm như vậy trọng. Có người nghiến răng nghiến lợi, đem chuyện này trách tội tại Hạ Bình trên đầu. Bất quá đám kia thâm nguyên yêu ma vì sao vẫn đối với Hạ Bình theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ có bí mật gì hay sao? Có người ánh mắt lập lòe, cảm thấy Hạ Bình trên người khả năng có đại bí mật, lại để cho đám kia thâm nguyên yêu ma thèm nhỏ nước dãi, cho nên mới phải theo đuổi không bỏ. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Ấn Thế Tinh cười lạnh nói, tóm lại chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì, cũng đừng chuyến cái này một chuyến vũng nước đục, dù cho trên người tiểu tử kia có thâm nguyên yêu ma thèm nhỏ nước dãi bảo vật, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm đấy, còn muốn mạng sống, cũng đừng có đạt được những tự mình đó có lẽ nhất bảo vật, đây là lý do đáng chết. Không ít người đều là gật gật đầu, tại cái vũ trụ này sinh tồn là tối trọng yếu nhất đạo lý, cái kia chính là đừng đạt được những cái kia không thuộc về mình bảo vật, nếu không đây không phải là kỳ ngộ, thuần túy tựu là tai họa mà thôi. Bất quá Diệp sư tỷ đi chỗ nào rồi hả? Có người phát hiện Diệp Mộng Giao biến mất không thấy. Không rõ ràng lắm, rối loạn đấy, tại bị thâm nguyên yêu ma đuổi giết thời điểm, Diệp sư muội tự mất tích, bất quá nàng thực lực cường hoành, số mệnh hưng thịnh, sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Ấn Thế Tinh rất là tiếc hận, nếu như hắn có thể dừng lại ở Diệp Mộng Giao bên người lời mà nói không chừng tựu có một đoạn cùng sinh cùng tử kinh nghiệm, khi đó truy cầu bắt đầu chẳng phải là làm chơi ăn thật. Đi nhanh đi, lại có thâm nguyên yêu ma đánh tới rồi, mau tránh ẩn núp đi. Có thám tử hét lớn. Nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh bọn người nhanh chóng hành động, nhao nhao ẩn núp. Mà lúc này, phần đông thâm nguyên yêu ma đang tại đuổi giết Hạ Bình. Đáng giận, thật là đồ con chuột đồng dạng nhân loại, như thế nào như vậy sẽ trốn, một cái chủ quan, lại bị hắn chạy trốn, tên khốn kia trên người đến tột cùng có bảo vật gì, vì cái gì có thể tùy thời tránh né chúng ta truy tung. Có thâm nguyên yêu ma hỗn hển, rất là nhục chí. Nó vốn cho rằng đuổi giết một cái nho nhỏ nhân loại mà thôi, bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện, thế nhưng mà truy sát ba ngày ba đêm, chúng y nguyên không thu hoạch được gì, ngược lại chúng bị giết không ít đồng bạn, tổn thất thảm trọng. Đừng lo lắng, cái này bí cảnh thế giới tựu là chúng ta thâm nguyên yêu ma địa bàn, tiểu tử kia ẩn núp công phu đích thật là lợi hại, nhưng là có thể trốn bao lâu, cuối cùng sẽ bị chúng ta bắt lại đấy. Có Dương Giác Ma cười lạnh nói. Bất quá vì cái gì chủ thượng muốn chúng ta đuổi giết cái này nhược nhân loại nhỏ bé, hơn nữa còn là muốn bắt giữ. Có Ngưu Giác Ma nghi ngờ nói. Câm miệng. Bên cạnh có thâm nguyên yêu ma gầm lên một tiếng, đây là chủ thượng ý chí, ngươi còn dám phỏng đoán, là muốn chết hay sao? Chủ thượng để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó, về phần có làm được cái gì ý, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, hoài nghi đấy. Dạ dạ là. Không ít Ngưu Giác Ma dọa được bị giày vò, liên tục gật đầu, khúng núng, không dám lại nghi vấn. Thủ lĩnh, kia nhân loại ở phía trước 3.000 dặm có hơn một chỗ sơn cốc xuất hiện. Hơn nữa hắn tự hồ bị thương không nhẹ thế, đã không cách nào nữa chạy rất xa rồi. Có thám tử yêu ma hồi báo, rất là hưng phấn. Đuổi theo mau, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn, thập diện mai phục, ta muốn cho hắn có chạy đằng trời. Yêu ma thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Vô số thâm nguyên yêu ma đều là điên cuồng xông đi lên, như là châu chấu vận chuyển qua. Cái này con mắt, thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Bình vô cùng rung động, hắn cảm thấy chỉ cần mình mở ra mắt trái. Chính mình sẽ hóa thành địa ngục minh thần, trên người toàn bộ cảm xúc đều bị lau đi, lạnh lùng vô tình, mặc kệ cái gì cảm xúc đều ảnh hưởng không được chính mình, tuyệt đối lý trí, tựa như minh thần. Tại loại trạng thái này xuống, lực chiến đấu của hắn quả thực là dãy số nhân tăng cao, coi như là một pháp tướng đỉnh phong đại năng xuất hiện ở trước mặt hắn, đều bị hắn lập tức giết chết, tê liệt tử vong của hắn đường công. Bất quá mở ra minh thần chi nhãn, cần tiêu hao lớn lượng linh hồn năng lượng cùng thể lực, căn bản chèo chống không có bao nhiêu giây thời gian, dựa theo thực lực trước mắt hắn mở ra 3 giây coi như là rất giỏi rồi. Có thể ngay cả như vậy, đây cũng là một cái cực lớn đòn sát thủ, thật lớn tăng cường rồi lực chiến đấu của hắn. Nếu như tiếp tục tiến hóa xuống dưới, hắn sớm muộn cũng có thể nắm giữ cái này minh thần chi nhãn, đến lúc đó hắn tựu là chính thức minh thần, chúa tể vô hạn địa ngục vĩ đại tồn tại. Ân. Thiên kiếp đến rồi. Hạ Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, nội tâm sinh ra một tia tim đập nhanh, phát hiện không biết lúc nào đỉnh đầu của mình phía trên xuất hiện một mảnh cực lớn mây đen. Bao trùm phương viên trăm vạn km. Như vậy mây đen theo hư không ở trong chỗ sâu tuôn ra, đó là do kiếp nạn chi lực ngưng tụ thành đấy, vô cùng hắc ám tĩnh mịch, đại biểu cho hết thảy cướp, đại biểu cho cuối cùng nhất bắt đầu khởi động hủy diệt, coi như là yêu ma khí tức cũng không bằng như vậy kiếp nạn khí tức hắc ám. Làm sao có thể? Lại là 64 trọng lôi kiếp. Như thế nào thoáng cái tăng lên nhiều như vậy? Hạ Bình biến sắc, dựa theo trước kia thiên kiếp quy mô, hắn lúc này đây hẳn là kinh nghiệm 54 trọng lôi kiếp, nhưng là hiện tại rõ ràng thoáng cái tăng lên tới rồi 8864 trọng lôi kiếp, uy lực quả thực là dãy số nhân tăng lên. Hệ thống, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình lập tức hỏi thăm. Hệ thống nói, vũ trụ quy tắc cảm giác đến chủ ký sinh uy hiếp tăng lớn, vượt qua tưởng tượng, bởi vậy nó tự động điều chỉnh thiên kiếp uy lực, lần này cần kinh nghiệm 64 trọng lôi kiếp, như vậy lần sau tối thiểu cần kinh nghiệm 9981 trọng lôi kiếp, thậm chí khả năng rất cao, hy vọng chủ ký sinh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rõ ràng còn có việc này. Quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Hạ Bình vẻ mặt im lặng. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, bằng vào hắn thực lực bây giờ, 64 trọng lôi kiếp tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng rất khó giết chết hắn, chớ đừng nói chi là chung quanh còn có 300 triệu thâm viên yêu ma trợ giúp chính mình ngăn cản. Hắn vẻ mặt gian trá nhìn xem chung quanh thâm viên yêu ma. Mà lúc này, phần đông thâm viên yêu ma cũng không phải người ngu, chúng cũng lập tức phát hiện chung quanh dị biến, cảm giác đến bầu trời ở trong chỗ sâu một mảnh rộng lớn được kinh người kiếp vân, mỗi người tóc gáy dựng lên. Đối với thâm viên yêu ma mà nói, lôi kiếp thế nhưng mà kinh khủng nhất kiếp nạn chi lực, trời sinh khắc tinh. Đáng chết, cái này nhân loại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó dẫn động rồi lôi kiếp, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chứng kiến trên bầu trời phương tràn ngập, không ngừng tại công tác chuẩn bị lôi kiếp chi lực, rất nhiều thâm viên yêu ma dọa được sủng ái trứng đều lục lên, thất kinh, khiến cho vô tận khủng hoảng. Chúng có thể cảm giác đến cái này lôi kiếp cũng không phải bình thường lôi kiếp, bao trùm phương viên trăm vạn km, đưa tới hư không lôi đình, hơn nữa khí thế, lực lượng vẫn còn không ngừng điệp gia trạng thái. Tại đây chút ít lôi kiếp chi lực nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm, chúng thình lình phát hiện mây đen ở trong chỗ sâu xuất hiện rất nhiều lôi đình tinh hoa ngưng tụ thành sinh vật, lôi long, lôi xà, lôi mã, lôi hổ, lôi nhạc, lôi ngưu, lôi điểu vân, vân, đợi một tí. Những này lôi kiếp sinh vật vô cùng đáng sợ, so với bình thường lôi kiếp càng tăng kinh khủng, có đủ linh tính, hiểu được như thế nào nhìn thấu địch nhân nhược điểm, rất khó né tránh đi qua. Nghe nói vũ trụ chính giữa có một ít yêu nghiệt sinh vật, mỗi một lần đột phá, đều đưa tới thiên kiếp, lọc vào thiên địa ghen ghét, bị lôi kiếp đuổi giết, bực này nhân vật chỉ cần bất tử, triệt để lớn lên, ngày sau nhất định là một vô địch thánh nhân. Chỉ sợ cái này nhân tộc Hạ Bình chính là như vậy yêu nghiệt sinh vật. Có yêu ma thống lĩnh sắc mặt rất là khó coi. Nó hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này khủng bố đến loại trình độ này, rõ ràng đột phá một lần cảnh giới, đều có thể dẫn động lôi kiếp chi lực, mà bọn hắn cũng trì động tiến vào lôi kiếp phạm vi trong đó, tai họa hồ cá. Rất hiển nhiên, hỗn đảng này nhân loại tựu là cố ý đấy, muốn mượn trợ lôi kiếp chi lực đem chúng những này thâm viên yêu ma cùng một chỗ đuổi giết. Khó trách chủ thượng yêu cầu chúng ta đem cái này nhân loại bắt giữ, không nghĩ tới có như vậy giá trị. Một ít thâm viên yêu ma bừng tỉnh đại ngộ. Giá trị cái rắm, cái kia lôi kiếp sắp hạ xuống rồi, ngẫm lại làm sao bây giờ mới được, nếu không chúng ta đều phải chết tại đây dưới thiên kiếp, cái thằng chó này nhân loại, hại người hại mình a. Không ít thâm viên yêu ma lòng nóng như lửa đốt, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Dù cho chúng có 300 triệu thâm viên yêu ma ở cái địa phương này, nhưng là cùng thiên địa kiếp nạn chi lực so sánh với, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi, dù sao nhân lực có nghèo lúc, làm sao có thể cùng một cái thế giới chi lực đánh đồng. Oanh. Đúng vào lúc này, trên bầu trời kiếp vân lăng mình, lôi đình chấn động, nổ vang làm việc và nghỉ ngơi, công tác chuẩn bị hồi lâu 60 trọng lôi kiếp rốt cục oanh kích xuống, từng đạo cỡ thùng nước màu tím lôi đình từ trên cao rơi xuống, nhắm trúng Hạ Bình. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hướng phía đám kia thâm viên yêu ma vọt tới, tốc độ cực nhanh. Yêu ma huynh đệ, có lôi kiếp muốn bổ ta, giúp đỡ chút a, sau đó tất có thâm tạ. Hạ Bình kêu la nói. Giúp ngươi tê liệt, tranh thủ thời gian cút cho ta. Đáng chết, vô sĩ nhân loại, rõ ràng dám cầm chúng ta làm người chết thế, giúp ngươi ngăn cản thiên kiếp, ta muốn nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có tiểu kê kê, cả đời số con rệp. Hạ Bình, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. A a a, ta muốn giết hắn, nhất định phải làm thịt cái này nhân loại, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Một đám thâm viên yêu ma chọc tức, chứng kiến cái kia cỡ thùng nước màu tím lôi đình, dọa được sủng ái trứng đều lục lên, tê liệt cái này lôi kiếp to đến hù chết người, còn muốn chúng hỗ trợ, giúp cái rắm, rõ ràng tựu là muốn tìm chúng đem làm tấm mộc, làm người chết thế đấy. Còn nói sau đó có thâm tạ, trọng hắn đại gia 18 đời, các loại lôi kiếp chấm dứt, chúng đều bị những này lôi đình đánh chết rồi, ở đâu còn có chuyện gì về sau, chẳng lẽ là tế bái chúng hay sao? Hạ Bình không quan tâm, y nguyên hướng phía yêu ma giữa đám người chui vào. Rầm rầm rầm. Bầu trời lôi kiếp chi lực cảm giác đến tựa hồ có người dám trợ giúp ứng kiếp chi nhân, phản phất càng thêm tức giận rồi, vô số đạo lôi đình hạ xuống tới, quanh kích tại hạ bình chung quanh, lập tức bạo tạc nổ tung, chấn động càng khôn, càng quét hoàng vũ. A a a. Một tôn thâm viên yêu ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng nhân số thật sự là nhiều lắm, lại tụ tập cùng một chỗ, ở đâu có thể né tránh, lập tức đã bị lôi kiếp đánh trúng. Chỉ là một kích, chúng đã bị chém thành rồi từng khối màu đen than cốc. Dù cho chúng thâm viên yêu ma sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh cùng cường đại, nhưng là lôi kiếp tựu là chuyên môn đối phó loại sinh vật này đấy, tràn đầy hủy diệt chi lực, coi như là tái sinh chi lực cũng không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Thời gian qua một lát, đã bị đánh chết rồi mấy chục vạn đầu thâm viên yêu ma, hóa thành tro bụi, cái này phiến đại địa đều bị trống rỗng rồi một mảnh. Bất quá vượt qua lần này thiên kiếp, Hạ Bình cũng đạt được vô cùng chỗ tốt. Đầu tiên hắn cắn nuốt đại lượng lôi kiếp chi lực, lại để cho hắn hỗn độn lôi pháp nâng cao một bước, đem trên người lôi đình thần thông tăng lên tới rồi một cái cảnh giới mới, thiểm điện quyền uy lực càng tăng kinh khủng. Giờ phút này trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều lóe ra lôi đình năng lượng, tự hồ chuyển hóa thành một quả miếng tia chớp phù văn, trong cơ thể ở trong chỗ sâu ẩn chứa bành trướng sinh mệnh lực, tựa như lôi điện tánh mạng. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất, không ai qua được chém giết 300 triệu thâm nguyên yêu ma. Mà những này thâm nguyên yêu ma chết đi, cũng lưu lại đại lượng linh hồn năng lượng, những này năng lượng đều bị Hạ Bình toàn bộ thôn phệ hấp thu, triệt để. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.